Hoa hồng sớm mai, quyển 2 chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bùi Địch Văn tới đón Thư Sướng với tinh thần phấn chấn, cổng nhà đóng chặt, thảo dược trong vườn vươn cành lá chào anh trong nắng sớm ban mai, những chùm nho dưới giàn chín mọng như mã não. Anh hơi chau mày gọi điện thoại cho Thư Sướng. Sáng nay em có hẹn phỏng vấn luật sư Triệu ở văn phòng luật sư Thành. Tín, anh ấy nói sáng nay phải đến tòa đột xuất nên phải phỏng vấn sớm. Hơn, giọng Thư Sướng nghe có vẻ rất bình tĩnh. Đã ăn sáng chưa? Bùi Địch Văn dịu dàng hỏi. Ăn rồi, tổng biên tập Bùi, anh cứ để xe em ở bãi đỗ xe của quán rượu, phỏng vấn xong em sẽ bắt taxi đến lấy. Được rồi, phỏng vấn xong thì gọi điện thoại cho anh. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Bùi Địch Văn bất giác lộ ra nụ cười. Thư Sướng không nhận lời nhưng cũng không từ chối, cô gập điện thoại. Lại, mỉm cười với luật sư Triệu Khải đang ngồi phía sau chiếc bàn làm. Việc rộng rãi, trong giới luật sư Tân Giang, tiếng tăm của luật sư Triệu cũng không quá nổi bật, mặc dù cũng từng thắng không ít vụ kiện nhưng thành tích chủ yếu của anh ta là đã tư vấn pháp luật miễn phí cho rất nhiều nông dân. Công, những người nông dân mới từ nông thôn ra thành phố tìm việc làm. Vụ án một người nông dân công đòi tiền lương bị tập đoàn Hoa Hưng lớn nhất thành phố Tân Giang chém bị thương cánh tay hồi đầu năm nay là do anh ta đại diện, màn tranh luận thấu tính đạt lý của anh ta tại tòa án. Đã làm cảm động không biết bao nhiêu người, chính vụ án này đã khiến danh tiếng anh ta lên như diều gặp gió. Triệu Khải chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng nhìn như đã 40, khuôn mặt xương xương, lông mày rất rậm, ánh mắt sắc bén, đôi môi rất mỏng. Lúc nào cũng nhíu mày theo thói quen, ngay cả lúc bắt tay Thư Sướng lông mày anh ta cũng không hoàn toàn giãn ra. Trước khi phỏng vấn anh ta, Thư Sướng đã bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu, nhưng đến lúc phỏng vấn những tài liệu này lại không có tác dụng gì. Triệu Khải phát huy sở trường nghề nghiệp cả buổi phỏng vấn đều do anh ta dẫn dắt, Thư Sướng chỉ có việc lắng nghe và ghi chép. Những người ở tầng lớp dưới muốn dùng pháp luật để bảo vệ mình, đây là điều rất đáng quý, nhưng họ thường không có quyền, không có thế chúng. Tôi giúp đỡ họ, đây cũng là hoạt động thúc đẩy xây dựng pháp chế. Tôi từng đề nghị tòa án mỗi tháng tổ chức một buổi tọa đàm kiến thức pháp luật cho nông dân công nhưng vẫn không nhận được trả lời. Trong bài phỏng vấn lần này, cô không cần viết quá nhiều, chỉ cần nhấn mạnh việc này một chút là được. Thư Sướng cười cười gật đầu. Luật sư Triệu đúng là người tri kỷ của nông dân công. Bởi vì tôi cũng đến từ nông thôn, tôi tin rằng tôi có thể cảm nhận rõ hơn các luật sư khác về nỗi khổ của người nông dân công khi các loại quyền lợi của họ không được bảo đảm. Triệu Khải nói nghiêm túc, phỏng vấn kết thúc, đã sắp đến thời gian mở phiên tòa. Triệu Khải vội vàng đi đến tòa án. Thư Sướng đeo túi đồ nghề phỏng vấn bắt xe buýt đến quán rượu lấy xe. Nếu là trước kia thì cô nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi điện thoại báo cáo với Bùi Địch Văn, còn bây giờ Thư Sướng nhún vai lái xe ra khỏi cổng quán rượu đi thẳng đến siêu thị. Thời tiết vẫn còn ấm, Vu Phân nấu ăn bao giờ cũng vừa đủ, không hề có dự trữ. Sáng sớm hôm nay Thư Sướng đã ăn gói mì ăn liền cuối cùng trong nhà và phát hiện thùng gạo cũng đã hết sạch. Thư Sướng xách một chiếc giỏ mua hàng rất to, mua bánh mì, sữa, trứng. Góc truyện audio.com, gà, khăn giấy, mấy túi sủi cảo. Lúc đi qua khu bàn thịt và hải sản, Thư Sướng nuốt nước miếng thở dài rồi xoay người đi đến khu bán hoa quả mua một túi táo to trước khi tính tiền lại quay lại lấy thêm một bao gạo. Tháng trước chuyên mục cuộc sống của tờ Hoa Đông buổi chiều đã bóc trần. Rất nhiều quán ăn nhỏ dùng dầu ăn vớt từ cống ngầm còn đăng kèm một loạt ảnh. Sau khi đọc bài báo đó, Thư Sướng lập tức chùn bước trước những cửa hàng ăn vặt vừa ngon vừa rẻ trước kia vẫn được ưu ái. Còn việc đến nhà hàng lớn thì ví tiền của cô không cho phép, hơn nữa đi ăn một mình cũng không có gì hay ho. Vì vậy Thư Sướng quyết định tự mình nấu cơm. Mặc dù tay nghề nấu ăn của cô không ra gì nhưng nấu một nồi cơm và hấp mấy quả trứng gà thì vẫn làm được. Thật sự phải cảm ơn vị tổ tiên nào đó đã phát minh ra món trứng hấp, món này vừa không có dầu mỡ, vừa có dinh dưỡng, hơn nữa còn không phải hao tâm tốn sức. Bưng bát cơm nóng hổi ngồi bên bàn ăn, ăn trứng hấp vừa trắng vừa mềm. Thư Sướng cảm thấy cuộc sống một mình cũng không tồi chút nào. Ăn cơm xong, cô rất chăm chỉ rửa sạch nồi niêu bát đũa, lại quét một lượt trong nhà ngoài sân thật sạch sẽ, còn tưới nước cho các loại thảo dược trong vườn. Lúc dọn dẹp đến phòng thư thần, Thư Sướng chợt cảm thấy buồn man mác. Tất cả mọi thứ trong phòng thư thần vẫn để nguyên như trước khi anh ra đi. Vu Phân không nỡ vào dọn dẹp, Thư Sướng chỉ lau sạch bụi bặm trên bàn, thay ga trải giường, quét qua nền nhà, ngoài ra không di chuyển bất cứ thứ gì. Làm như vậy dường như sẽ cảm thấy thư thần chỉ ra ngoài chơi như bình thường, một lát nữa anh sẽ về phòng. Làm việc mệt mỏi, Thư Sướng đổ người xuống giường ngủ một mạch đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy rửa mặt xong, cô ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết bài. Bùi Địch Văn lại gọi điện thoại tới hỏi cô phỏng vấn thế nào. Chắc buổi tối sẽ viết bài xong, ngày mai chỉnh sửa lại để ngày kia lên báo. Bùi Địch Văn ở một tiếng, cô nghe thấy tiếng Mạc Thiếu trong điện thoại, anh liền gác máy. Cái nghề phóng viên này đúng là không tồi, mặc dù rất đau đầu, hao tâm. Tốn sức thường xuyên đi công tác bên ngoài nhưng lại không cần ngồi cả ngày ở văn phòng, muốn tìm cách lười nhác hay tránh mặt một người nào đó sẽ cực kỳ dễ dàng. Bây giờ người cô phải tránh mặt không chỉ có Bùi Địch Văn, cô cũng rất không muốn nhìn thấy Đàm Tiểu Khả. Đến gần tối Thư Sướng đã viết xong, cô khóa cửa, lái xe đến công thể, hào đánh cầu lông, đến lúc mệt nhoài mới về nhà. Không hề buồn ngủ cô, lục tìm những bộ phim mình thích mấy năm gần đây rồi xem lại một lượt. Cô cũng xem bóng rổ, nhưng khi mỗi trận đấu bắt đầu cô đều tự coi mình là thành viên của một đội, đội còn lại sẽ trở thành kẻ thù. Đội của mình thua cô sẽ chửi mắng, đội mình thắng cô sẽ vung tay hoan hô, có vẻ không khác người điên là mấy. Hôm sau cô đến Nghĩa Trang, trên đường dừng lại mua hai chậu hoa cúc vàng tới đặt ở trước bia mộ thần thần. Trên bia mộ thần thần vẫn cười, ngây ngô, hai mắt gần như nhắm tịt, Cư Sướng nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ. Thần thần, dậy thôi. Hôm nay có một giải bóng rổ hữu nghị ở cung thể thao, em dẫn anh đi xem, mua kem cho anh, mua hoa quả anh thích ăn. Thần thần không trả lời mà vẫn cười ngờ ngạch, cứ thế cô ở bên ngoài đủ 3 ngày, nhất định không bước một bước vào tòa soạn báo. Bùi Địch Văn không gọi điện nữa, Đàm Tiểu Khả cũng không quấy. Góc chuyện audio.com, giày cô, cuộc sống của cô rất thanh tĩnh, có điều trứng gà hấp có ngon, đến mấy thì ăn nhiều cũng sẽ chán, Thư Sướng không chịu nổi nữa quyết. Định gọi điện thoại cho Thắng Nam để đến nhà cô ăn trực. Món thịt hầm, hạt dẻ bố Thắng Nam nấu cực ngon. Nông trường mới tiếp nhận một nhóm phạm nhân, Thắng Nam bận đến mức có đi qua cửa cũng không vào nhà được. Thư Sướng sờ sờ mũi, mua một túi cam đến nông trường thăm Thắng Nam. Nhân tiện đến nhà ăn của nông trường thăm hỏi cái dạ dày của mình. Lúa sớm ở nông trường đã chín, mấy hôm nay đang vào vụ gặt, phía bên kia lúa muộn mới vừa trổ bông xanh mướt. Giữa biển lúa vàng rực thấp thoáng những chiếc đầu chọc lốc các phạm nhân liên tục lau mồ hôi, vung liềm gặt lúa, không ai dám liếc nhìn các quản giáo xuống ống sẵn sàng đứng trên bờ mà chỉ cắm cúi vào công việc. Bây giờ là thời đại cơ giới hóa nông nghiệp rồi mà, sao vẫn phải dùng đến sức người ồ ạt thế? Thư Sướng hỏi An Dương đang đứng bên cạnh, Thắng Nam đã bị chính trị viên của đại đội gọi đi hỏi chút việc. An Dương liếc Thư Sướng, những người này tới đây là để lao động cải tạo, trong lao động bọn họ mới nhận thức được cuộc đời, nâng cao được giác ngộ, cậu cho rằng sau khi ra khỏi đây bọn họ sẽ thay da đổi thịt. Ít nhất những ngày ở đây cũng là một thể nghiệm cuộc đời rất tốt đối với bọn họ, đã tới một lần thì ai cũng tuyệt đối không muốn trở lại lần thứ hai, chấm, nghe cậu nói có vẻ như rất hiểu bọn họ, thực ra tôi cảm thấy ở đây cũng rất tốt, có người nấu cơm, có người sắp xếp công việc, không cần nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, mệt thì ngủ, dậy thì làm, rất đơn giản. Chị có muốn như bọn họ không? Tôi đang tính xem có nên đi cướp ngân hàng gì đó hay không, tiêu hết tiền rồi vào đây mấy năm cho thanh tĩnh cũng là một ý kiến hay. Hư, Sướng đáp, An Dương cười, chỉ có người đứng ngoài cánh cổng nông trường này mới nói được những câu thở ngắn than dài như thế. Trên bờ ruộng, một quản giáo thổi còi, tất cả phạm nhân lập tức xếp hành đội ngũ chỉnh tề đi về. Nhà ăn đã mang cơm chưa tới, 3 thùng gỗ lớn, 1 thùng đựng cơm, 1 thùng khoai tây hầm thịt 3 chỉ, 1 thùng canh mướp trứng gà, mỗi phạm nhân được phát một cái bát to, bên dưới đựng cơm, bên trên là thịt và canh, các phạm nhân ngồi giữa ruộng phùng mang trợn má ăn cơm. Không ai ngẩng đầu lên, Cư Sướng đứng nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng, cảm thấy như bọn họ đang ăn những món ngon nhất trên đời. Cô thở dài nói, An Dương nhếch mép cười. Đừng thấy bây giờ bọn họ ngoan như mèo con mà, nhầm, thực ra tất cả đều là ngọa hồ tàng long, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, sau khi ra ngoài không biết bọn họ sẽ lại gây dựng trời đất của mình kiểu gì, nơi này cũng là một nhà trường mang tính tổng hợp, Cư Sướng ngẩng đầu lên nhìn thấy Thắng Nam đang chào chính trị viên rồi đi về phía này. Gương mặt lành lạnh, An Dương, cậu học tâm lý học có phân tích được vì sao đại đội trưởng Mục của bọn cậu lại giàu dĩ thế kia không? An Dương nhướng mày đưa cho Thư Sướng một chai nước khoáng rồi khẽ ngâm. Nga, tình sao tình quá đậm sâu, đã sầu trên mắt lại đau trong lòng. phụt, Tư Sướng vừa uống một ngụm nước, lập tức phun hết lên người An Dương. Xin lỗi, tôi không cố ý tôi. Chỉ vì cậu dùng những từ ngữ mềm mại như vậy đối với Thắng Nam khiến tôi không chịu nổi. An Dương nhún vai, nhẹ nhàng lau những chỗ ướt trên người. Tôi nói sai à, gocchuyenaudio.com. Cư Sướng ngẩn ra, thật sự cảm thấy bội phục chàng trai mới bước chân ra khỏi cổng trường này. Quả thật mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Thắng Nam vẫn chưa thể quên được cái chết của Lục Minh. Người luôn luôn lạnh lùng đã không động lòng thì thôi, một khi động lòng là khắc cốt ghi tâm. Thế cậu có cách nào khuyên bảo cô ấy không? Cô nghiêng đầu hỏi, nói chuyện vui vẻ thế. Thắng Nam chạy tới trước mặt hai người, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Thư Sướng và An Dương. An Dương đang đọc thơ đường cho tớ nghe. Thư Sướng cười nói, khuôn mặt đen sạm của An Dương cứng đờ, cậu ta mất tự nhiên quay đầu sang bên cạnh. Thắng Nam nhìn An Dương, thơ đường gì, nơi nào không có hoa thơm, sao yêu mãi một cọng rơm làm gì? Có bài thơ đường này à? Thư Sướng nghiêm túc trả lời. Có chứ, trong bản in lậu. Ờ, được đấy, bài thơ này cũng đáng để bạn suy nghĩ một chút. Thế bạn thì sao? Thư Sướng nhìn Thắng Nam với vẻ quan tâm. Bạn dỗi hơi như vậy thì đi gặt lúa đi. Thắng Nam hùng hổ trợn mắt nhìn cô, gương mặt vặn vẹo đến biến dạng. Ngay cả bóng gió cũng không được, bệnh của Thắng Nam không nhẹ chút nào. Muốn quên một người tốt nhất là anh ta xấu đến mức khiến bạn căm hận. Triệt để không còn tình cảm gì. Sợ nhất là người như Lục Minh, anh ta. Vẫn để lại hình tượng tốt đẹp trong đầu Thắng Nam, nhưng anh ta lại yêu. Một người khác, muốn yêu mà không thể yêu, muốn hận mà không có lý do. Gì, bây giờ anh ta còn chết cho tình yêu nữa, hình ảnh của anh ta sẽ không thể xóa nhòa trong đầu Thắng Nam, trừ phi trong lòng Thắng Nam có một người khác thay thế. Được thôi, gặt thì gặt, lao động là vinh quang. Nhưng mồ hôi của tớ, không thể chảy vô ích được, phải có thù lao. Thư Sướng xắn tay áo, Thắng Nam và An Dương liếc nhau, không hẹn mà cùng nói. Được, phóng viên Thư thể nghiệm cuộc sống nông trường một hồi lâu, lòng bàn. Tay đã xuất hiện vết chai, cổ tay bị lưỡi liềm làm xước mấy chỗ, khi từ ruộng lúa đi về khu quản lý nông trường cô đã không thể thẳng lưng lên. Được nữa, lúc lên xe về nội thành, Thắng Nam xách một túi gạo mới ném vào cốp xe Thư Sướng. Đây, thù lao của bạn, khách trương.